Mạc Đình Kiên vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi. Thấy vẻ mặt cô tràn đầy ý cười cùng người đàn ông khác cùng nhau uống rượu chơi xúc xắc thoạt nhìn khá vui vẻ. Hừ, anh gấp đến lái xe như bay, cô trái lại hay rồi, vui vẻ chơi với đàn ông khác. Hạ Diệp Chi quay lưng về phía cửa tự nhiên là không thấy Mạc Đình Kiên, chỉ là khi anh đến gần, hơi cảm thấy sau lưng có chút lạnh, hơi thở quen thuộc dựa vào ngày càng gần, cô vô thức quay đầu lại. Mạc Đình Kiên vừa lúc đến sau cô, Hạ Diệp Chi sửng sốt chút, sao anh lại đến đây? Hai người đàn ông đã uống đến nửa say, lại thấy có một người đàn ông đến, liền lên tiếng hỏi, ai đây? Hạ Diệp Chi quay sang nhìn họ, mặt nghiêm túc nói, em. Họ tôi, đẹp trai không, có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy. Mạc Đình Kiên đen mặt nhìn chai bia trống rỗng trước mặt cô, nhầm tính cô uống bao nhiêu rồi. Nói xong, cô lại giơ tay lên kéo tay, Mạc Gia Thành, nhanh ngồi xuống đây. Hạ Diệp Chi, về nhà, Mạc Đình Kiên mặt lạnh như phủ một lớp băng, căng mặt hiển nhiên là điềm báo đã tức giận. Không muốn về, không có nhà, Hạ Diệp Chi cúi đầu uống cạn chai bia trước mặt nụ cười trên mặt lập tức thu lại, chỉ còn lại sự buồn bã. Từ bé đã không nhận được tình yêu thương của bố mẹ thật vật và lớn lên, cũng từng ao ước có thể tìm được người tâm đầu ý hợp xây dựng một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc nhưng lại bị mẹ đẩy đi gả cho Mạc Đình Kiên thay Hạ Hương Thảo. Cô có nhà nào chứ? Cô không có, Mạc Đình Kiên nghe vậy, nhìn chằm chằm cô vài giây, môi giật giật. Cuối cùng cũng không nói ra lời an ủi gì, chỉ là trầm mặc ngồi xuống cạnh cô, muốn uống, tôi uống cùng cô. Giọng nói của anh bình thường đã trầm thấp đầy tư tính, nhưng vào tai Hạ Diệp Chi, lại cảm thấy so với ngày thường nghe còn hay hơn. Cách chương.